Trấn Quan Âm, chương 15, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền quan nhập thổ, chữ này nhãn xuất hiện ở trong đầu của ta để ta có chủng không biết làm sao cảm giác treo quan chôn cất. Ta biết, ở chôn cất trải qua nhìn lên đã đến, đem quan tài treo trên bầu trời cố định ở vách đá thẳng đứng trên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Hay hoặc là ở vách đá thẳng đứng trên tạc ra một cái chứa chấp quan tài gỗ huyệt động, đem quan tài đặt trong huyệt động. Loại này mai táng phong tục chủ yếu phân bố ở quốc gia của ta Nam Phương một ít số ít danh tộc mới bắt đầu khởi nguyên là từng có học thuật chi sĩ cho rằng, nhai động xưng là địa tiên chi trạch ý là thần tiên mộ táng chỗ, thần tiên có cưỡi mây đạp gió kỹ năng. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Treo quan bò trống cùng trên vách đá chính là tiên nhân mộ táng chỗ. Còn đây là treo quan chôn cất, đặt xuống mồ chôn cất thì càng thêm tương đối dễ hiểu, chính là chúng ta tình huống bình thường quan tài vùi vào trong đất, xưng chi thổ táng phương pháp, người nhiều hơn ý tứ là nhập thổ vi an, cho nên sau khi chết đều cần quan tài xuống mồ, lập mộ phần, cung hậu bối thân nhân cúng tế. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này lưỡng chủng phương pháp chôn ta đều biết được nhưng chưa từng nghe nói qua cái gì huyền quan nhập thổ. Điều này làm cho ta có chủng ý thức đó chính là ra ra tựa hồ có quá nhiều cái gì cũng không có nói cho ta biết. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Các loại chuyện này sau khi chấm dứt ta cảm thấy cho ta có cần phải tìm ra ra tốt lành hỏi một chút này ta chưa từng có ở trên người hắn thấy qua bản lĩnh, làm sao cho tới bây giờ cũng không có nghe hắn nhắc qua. Lúc này, bên kia mang hoạt người qua đây cho ra ra nói quan tài giang tử đều trói kỹ, sẽ chờ ra ra bên này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Gia lên tiếng, vội vã cùng yêu công hướng phía nhà chính bên ngoài đi ra ngoài, hai cây quan tài giang tử trói lên trên quan tài, trói gô thoạt nhìn tương đối rắn chắc. Đem mấy thứ toàn bộ kiểm kê vừa lộn, Gia Gia để cho ta đi qua trong tay bưng nữ nhân thi định quan đăng, lần này trong thôn hầu như mỗi gia đều tới một cái sức lao động, cho nên đại gia hòa nhi thoạt nhìn cũng rất bình tĩnh, cũng không có sợ hãi như vậy. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Vương Viễn Thắng rất xa đứng ở bên cạnh, một bộ đứng ngồi không yên bộ dạng, Gia Gia trong tay, một cái chuông lay động, phát ra trận trận thanh thúy canh tiếng chuông reo, Gia Gia trong tay tiền giấy hướng phía bầu trời tát đi. Âm quan mượn đường, phụ nữ lảng tránh, bắt đầu quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Dù Dương Huyền truyền thanh âm từ Gia Gia trong miệng truyền ra, đánh quan nhân ở Gia Gia thanh âm hạ xuống chi tế, liền đem hai cỗ quan tài nâng lên, hướng phía trên núi chạy đi, bước chân nặng nề tiếng giữa đêm khuya khoát vang lên. Gia Gia đi tuốt ở đàng trước mà ta theo ở Gia Gia phía sau tay nắm định quan đăng, lần này Gia Gia cũng không có để cho ta ngồi ở trên quan tài, một đường đạt được thôn phần mộ tổ tiên, bất quá Gia Gia cho Vương Viễn Thắng đích nhị lão bà nhìn mà cũng không tại phần mộ tổ tiên, mà là đang một địa phương khác. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng thật ra Vương Thủ Nghĩa cần chôn ở cái này trong mộ tổ, mộ phần hãm hại đã sớm trước giờ đào xong, mắt thấy chiếc quan tài sau khi hạ xuống, Gia Gia phân phó lưu lại mấy người đem quan tài khanh viết trên, những người còn lại tiếp tục mang đại hồng quan tài hướng phía sau thôn trên núi đi tới. Đến rồi một chỗ đất bằng phẳng, ta thấy Gia Gia thân hình đã dừng lại, chỉ về đằng trước một chỗ vị trí, làm cho người phía sau nhanh đi đào, còn như quan tài, như trước bị mang, chỉ là trên đường sẽ có người cho đổi một bà. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này đất bằng phẳng vị trí với ngọn núi này giữa sườn núi, nơi này vị trí thật lớn, hơn nữa ánh mặt trời chiếu tính tốt, ta nhớ được nơi này là người trong thôn phơi nắng lương thực dùng. Trên cơ bản Thái Dương vừa ra tới là có thể phơi nắng đến vị trí này, thẳng đến mặt trời xuống núi, vị trí này cũng còn có thể chiếu xạ đến Thái Dương. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Gia tuyển trạch đem đại hồng quan tài chôn ở nơi này, nói vậy cũng có điểm ấy nhân tố ở trong đó, ta từ chôn cất trải qua bên trong vẫn là tự mình tìm tòi đến một ít gì đó. Mắt thấy chiếc quan tài hãm hại đào xong, Gia Gia đi tới, đối với chiếc quan tài hãm hại chỉ chõ chõ nói những gì, ta bắt lấy định quan đăng tiến lên, phát hiện lúc đầu đào xong quan tài khanh lại muốn tiếp tục cải biến, hai bên bị mỗi người đào ra một cái rãnh thoát nước một dạng đồ đạc thoạt nhìn để cho ta rất là khó hiểu. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cái này rãnh thoát nước đào xong sau đó, Gia Gia phân phó phía sau đánh chiếc quan tài nhân qua đây, đem quan tài bỏ vào quan tài khanh bên trong. Theo Gia Gia chỉ huy, ta rốt cuộc minh bạch Na Hai cái rãnh thoát nước vị trí. Gia Gia dĩ nhiên phân phó mọi người trực tiếp đem quan tài Giang Tử bỏ vào quan tài Khanh hai đầu cái kia rãnh thoát nước. Nói như vậy, toàn bộ quan tài đã bị quan tài Giang Tử nâng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Căn bản cũng không có lọt vào quan tài Khanh mặt đất, chuẩn xác mà nói, chính là quan không chạm đất. Lúc này ta muốn đến phía trước một cái chi tiết nhỏ, vẫn chưa chú ý, Gia Gia cố ý phân phó cái này đại hồng quan tài cần bền chắc nhất sợi dây chói, hơn nữa phải nhiều chói mấy lần, xem ra Gia Gia vừa mới bắt đầu liền quyết định, đại hồng quan tài lên quan tài Giang Tử, phải không lấy xuống. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Huyền quan nhập thổ, đây chính là Gia Gia hay là huyền quan nhập thổ, tuy là quan tài thổ táng, thế nhưng nói đúng ra quan tài cũng không có chạm đất, hoàn toàn chính xác xem như là treo quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Phương diện này có ý tứ gì ta thì không cần biết. Làm xong tất cả sau đó, Gia Gia bắt đầu từ phía sau xuất ra một mảnh vải vàng, mặt trên như trước có một cái ký hiệu. Gia Gia đem vẻ phù văn hoàng bố đắp lên nắp quan tài trên, làm cho người bên cạnh có thể viết quan. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Theo cái sẻng không ngừng dùng cắt đất đem quan tài bao trùm, trong tay ta định quan đăng cũng không có ra lại vấn đề gì. Toàn bộ quá trình cũng tương đối thuận lợi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẳng đến một cái tiểu nấm mồ xuất hiện ở trước mặt của chúng ta, ta âm thầm thở dài một hơi. Gia Gia thường cho ta nói, mai táng một nhóm, chú ý xuống mồ ba phần tĩnh mịch. Nói cách khác, người này cho dù chết không cam lòng, nhưng chỉ cần là thành công hạ táng, như vậy cũng sẽ không lại lật lên cái gì biển. Toàn bộ hành trình, ta xem Đáo Vương Viễn Thắng người kia rất xa trốn một bên, gương mặt nói không nên lời, người này trong lòng rốt cuộc là tâm tình gì, bất quá ta có thể xác định chính là, người này trong lòng tuyệt đối không có thương tâm, hoặc là hối hận. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Loại cặn bã này, ta thật không biết tim của hắn có phải hay không nhục trường. Trong quan tài chính là cái kia nữ nhân cũng bởi vì cho hắn sinh không được con trai, còn có ngoại nhân một câu nói, là hắn có thể ngoan hạ tâm đem người chôn sống, đều nói nhất dạ phu thê bách nhật ân, ta muốn, Vương Viễn Thắng hỗn đản này đời này cũng sẽ không lý giải ý tứ của những lời này. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Xong việc nhi sau đó, chúng ta trở về Đáo Vương Viễn Thắng ra, người này nhưng thật ra lặng lẽ gọi đi Gia Gia, đem một tấm chi phiếu đưa cho Gia Gia, ta còn mơ hồ nghe Đáo Vương Viễn Thắng thanh âm. Nói bên trong là 20 vạn, so với trước kia đàm luận tốt giá cả sinh ra 50 ngàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Gia Gia không nói gì đem thẻ nhận lấy, sau đó nhìn chằm chằm Vương Viễn Thắng, đối mặt Gia Gia nhãn thần, Vương Viễn Thắng có vẻ hơi né tránh, lên tiếng nói rằng. Tam gia, nếu như không có việc gì lời nói, ta trước hết đi nghỉ ngơi, ngày mai còn có sinh ý cần. Đây đều là chút thí thoại, ta cảm giác Đáo Vương Viễn Thắng người này là cố ý muốn ẩn núp Gia Gia. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Khoan hãy đi, có một số việc còn không có hiểu rõ, chuyện này ở ngươi chỗ này đến lúc đó tạm thời quá khứ, địa phương khác còn không có đi qua. Gia Gia thanh âm trầm thấp truyền ra, ta thấy Gia Gia nhãn thần không gì sánh được bén nhọn nhìn chằm chằm Vương Viễn Thắng, thời khắc này Vương Viễn Thắng sắc mặt cũng biến thành có chút không biết làm sao đứng lên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Rất hiển nhiên, người này trong lòng rất rõ ràng, Gia Gia muốn tìm hắn hỏi là chuyện gì. Nói đi, chuyện này là ai cho ngươi ra chủ ý, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trầm ngâm chốc lát, Gia Gia âm trầm thanh âm truyền ra, chuyện bây giờ xem như là tạm thời bãi bình, nhưng khi đó giật dây Vương Viễn Thắng đích đầu sỏ gây nên, vẫn còn cũng không có tìm được. Cách chương.